chúng ta cùng đi tìm vui. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phát hiện tôi vẫn còn yêu im đánh xong dòng chữ này, tôi liên tục ấn nút xác nhận vào dãy số của Diệp Tử, mỗi một lần gửi tin nhắn cho nàng, tôi chỉ mất có 3 giây đồng hồ, quá đơn giản. Gửi xong, tôi đứng lên, mặt bởi vì uống rượu mà đỏ như cái đít khỉ, lập tức lại gửi đi một dòng tin ngắn ngủi. Xin lỗi, tôi gửi nhầm. Nhìn tin nhắn gửi đi thành công, tôi thở dài thật dài, sau đó tự cười nhạo bản thân ngây thơ, dùng cái trò đùa dai như vậy là để biểu thị cho cái gì. Tuổi có còn nhỏ đâu, bà già 26 tuổi, đầu óc lại chỉ như đứa 18, Vương Vị uống rượu, có hơi say, anh ta siết cổ của tôi. Nói ngay, bà gửi tin gì đấy? Có phải tìm gái không? Có tôi hầu rượu bà còn chưa đủ à? Toàn quán lầu ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác thường. Tôi cười khan, ở phía dưới đạp cho anh ta một cước. Tôi biết gã này tiểu lượng kém, nhưng không nghĩ đã não tàn tới mức này. Không, nhắn tin trêu chọc chút thôi. Đồ ngây thơ, lớn rồi còn bày trò náo loạn. Anh ta hấp một ngụm rượu lớn, trong khi nói cắn phải đầu lưỡi. Ông là má tôi chắc. Tôi đoạt lấy chai rượu của anh ta, làm một hơi. Tự tôi cũng cảm thấy là mình ngây thơ, nữa là người bên cạnh. Đợi đến khi chúng tôi đã say quắc cần câu chân trái lái chân phải từ trong quán nhậu đi ra, tôi nắm lấy cà vạt của Vương Vĩ, hỏi anh ta. Này, nếu như cho ông một cơ hội, ông có đoạt người con gái ông yêu về không? Đương nhiên là có, Vương Vĩ trả lời kiên định, nhưng ánh mắt kiên định của anh ta không duy trì được bao lâu, sau đó anh ta cười nói. Còn lâu mới có chuyện đó, ai sẽ cho bà cơ hội thứ hai chứ? Tôi nói có là có, ai dám nói không có nào. Tôi nhéo cà vạt của anh ta ngang ngược nói. Dạ dạ dạ, anh ta đáp, khi đó tôi đang nghĩ về một người, người đó có lẽ đảo ngược được thời gian của tôi, khiến cho những hối hận xưa kia biến mất. Tôi sẽ không nói cho Vương Vĩ biết, bởi vì có một số việc nhất định phải tự mình đi làm. Lúc ấy cũng chỉ là nhất thời máu dồn lên não, rượu vào thì máu nóng nổi lên, tôi cảm thấy hết thảy mọi việc đều rất đơn giản, đợi đó để tôi đi làm, những việc trước đây không có có gan thì hiện tại đã có gan để làm rồi. Lúc đầu là tôi buông tay, bức cho Diệp Tử bỏ đi, còn giờ tôi muốn đi bù đắp sai lầm này. Tôi nói với Vương Vĩ, tôi muốn theo đuổi một cô gái, chân chân thật thật đuổi theo, lần này có đánh chết tôi cũng phải đuổi được, không đuổi được tôi mang họ ông. Nực cười, chỉ bằng cái đứa nhát gan như bà, Vương Vĩ không tin lời tôi nói. Ngày thứ hai, tôi quyết định đi làm chuyện tôi muốn làm, hậu quả con mẹ nó, bà đây mới chỉ có hơn 20 chưa đến 30, xung động tuổi trẻ chỉ tồn tại trong chốc lát, nếu như ngay cả một lần được theo đuổi đến cùng một thứ gì đó cũng không có, thế là tôi sống uổng rồi, đến khi xuống âm phủ còn phải hối hận, ai trả cho tôi một thời thanh xuân tươi đẹp. Tôi tìm kiếm cơ hội, tay ôm văn kiện, rà soát toàn bộ công ty, kể cả địa bàn của các thím lao công tôi cũng không buông tha, chỉ là tôi không tìm ra cô ấy, cô gái trên sân thượng, đối tượng ái tình trong vòng nghi vấn của tôi chán nản trở về, nằm bệt ở trên bàn. Có trời biết muốn tôi đi vào một căn phòng làm việc xa lạ soi từng khuôn mặt người đã phải tốn biết bao nhiêu dũng khí, mỗi một lần đối chiếu với gương mặt cô gái trong trí nhớ là mỗi một lần ôm lấy hy vọng, để rồi nối tiếp đó là sự thất vọng. Dũng khí của tôi sắp bị tiêu hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chán nản ngẩng đầu lên thở dài. Thời điểm Liễu Hạ đi ngang qua tôi bắt lại góc áo của cô ấy khiến cho cô ấy hét chói tai, sau khi phẩy tay tôi ra thì nói. Cô dọa chết tôi mất, tôi dò hỏi, cô biết trong công ty mình có người đẹp nào không? Cô ấy lườm tôi một cái. Đồ ngốc, đến tiệc cuối năm không phải sẽ lộ diện hết sao? À đúng, còn có bữa tiệc cuối năm nữa, không biết chừng lúc đó tôi có thể gặp lại cô ấy. Trong một giây trái tim tôi đột nhiên nhảy lên dữ dội, tôi vuốt ngực một cái, biết rằng mình lại một lần nữa kích động bởi vì cô ấy, bởi vì sự theo đuổi vĩ đại của bản thân. Hiện tại tôi cũng tự oán trách bản thân mình, vì sao trước đây lại buông tay. Tôi cho rằng chỉ cần trước đây mình giữ lại Diệp Tử thì mọi chuyện hết thảy đều được giải quyết, hiện tại sẽ thế nào? Nếu cho tôi một cơ hội làm lại, mọi chuyện có khác đi không? Tiệc cuối năm, mọi người trong công ty ngày hôm đó đều kích động không không thôi, tiệc cuối năm được xưng tụng là ngày giao lưu vĩ đại, tất cả mọi người trong công ty đều tụ lại một chỗ, người bình thường không biết e rằng còn tưởng đó là ngày hò hẹn trai gái. Tôi bận rộn xét duyệt dự toán ngân sách cho ngày hôm đó, mấy ngày này phòng kế toán đều bận rộn đến không có cả thời gian để mà đi ăn cơm. Tôi tự nhiên lại cảm thấy thật vô nghĩa, vì sao nhất định phải có được một người, tôi đối với cô ta cũng không phải là đã đến tình trạng yêu đến chết đi sống lại, người tôi yêu vẫn là Diệp Tử, chỉ là trong lòng tôi hiểu rõ, kiếp này tôi và Diệp Tử là không có hy vọng gì rồi, vậy nên tôi phải đi tìm một đoạn tình duyên mới để kết thúc đi đoạn tình duyên xưa kia. Nhưng mà lỡ như người ta cũng không muốn thì biết phải làm sao bây giờ? Đến ngày đó, sáng sớm mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi một bộ đồ sang trọng, đứng ở cửa chính là một hiền thê lương mẫu điển hình. Tôi bị mẹ đả bại, dục vọng mai mối của mẹ càng ngày càng mạnh mẽ. Tôi nói tôi chỉ mới 25 tuổi, còn lâu mới sang tuổi 26, sao mẹ tôi lại phải gấp như vậy chứ? Mẹ nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chỉ cần tôi gả được ra ngoài thì bà không cần phải lo lắng gì nữa. Mẹ tôi đúng là ngây thơ, tư tưởng của bà khiến tôi câm nín, không có biện pháp đi cải tạo. Thôi được rồi, cứ để cho bà nghĩ vậy đi, với điều kiện tiên quyết là có người muốn tôi cái đã. Tôi sợ khi tôi 30 tuổi, đến lúc đó tôi vẫn còn kiên trì chống đối, có khi mẹ tôi sẽ lột sạch quần áo tôi rồi đóng gói đưa đến giường của một gã nào đó. Hôn nhân là con đường chết tôi không thể đi, nhưng chỉ là tôi có thể sống sót đến lúc mẹ tôi buông tha cho tôi được không thôi. Tôi bị mẹ buộc phải tô son, màu son đỏ khiến miệng của tôi nhìn giống như là một con quỷ hút máu, con người của tôi không thích hợp tô son, dáng môi nhìn không đẹp, càng tô càng xấu. Mẹ tôi thì lại hết lần này đến lần khác cho rằng như thế rất mỹ lệ, còn kiêu ngạo nói tôi như vậy giống như là một ngôi sao mặc bộ váy lớn ở trong dạ tiệc mừng năm mới, đầu bới thành kiều tóc phồng xịt gôm, đôi môi đỏ chót, lắc lư hát. Tôi thật quá thất vọng với thưởng thức của mẹ tôi. Một khi bà đã cho là tốt thì tuyệt đối tôi sẽ không nói lại được, mà khi tôi cảm thấy đó là tốt thì bà lại ý vị phản đối. Đây chính là sự khác nhau từ nhỏ đến lớn, không có cách nào để làm cho Thái Bình Dương và Đại Lục sát nhập lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước ra khỏi cửa tôi chỉ muốn lau miệng, nhưng lại phát hiện ra là mình không mang theo giấy ăn, tôi không thể làm gì khác hơn là chịu đựng đến đó lau sau vậy. Dọc theo đường đi tôi không tự chủ liếm liếm môi, bởi vì trên môi có thêm một lớp thật dày bao phủ, cảm giác rất quái lạ. Những cô gái khác đã quen dùng son môi đỏ mọng, nhìn người ta ăn trông thật yêu nhã, son môi sẽ bị nhòe đi, vẫn như cũ duy trì trạng thái hoàn mỹ. Thỉnh thoảng tôi dừng lại ở trước cái gương xe ven đường hoặc là nơi có thể phản chiếu lại để soi, phát hiện ra mình thực sự rất không hợp với bộ đồ đang mặc. Đến khách sạn, từ xa tôi đã nhìn thấy tấm bảng thật to đề chữ. Tiệc rượu cuối năm của công ty XX, dán trên cửa chính, tôi gạt đi những ánh mắt ghen tị của những người khác đi vào vị trí tận cùng bên trong. Bởi vì người trong phòng chúng tôi đa phần là đã kết hôn hoặc là đã có bạn trai rồi, và vì để chiếu cố cho các phòng ban khác, phòng chúng tôi được an bài tại vị trí này, nhường cho người của các phòng ban khác có cơ hội đi thả thính các nơi. Liễu Hạ vẫn bảo với tôi, thật đúng là ủy khuất mà, bỏ lỡ mất cơ hội tìm trai rồi. Tôi vừa uống nước vừa đáp lại. Liên quan gì đến tôi, cô muốn đi tìm trai thì cứ việc đi tìm, tôi cũng không ngăn lại đâu. Thôi miễn đi cô, nếu như tôi dám đi ra ngoài tìm trai, anh ấy lại không giết chết tôi luôn. Nói rồi, trên gương mặt trung tính kia lộ ra vẻ thẹn thùng thiếu nữ. Ngược lại, tôi sốc, cô ấy đột nhiên lại chăm chú nhìn môi tôi, thấy được vẻ không thể tin được của cô ấy, tôi bất giác lui về phía sau, hỏi. Cô nhìn tôi như vậy làm gì, trên miệng tôi có dính gì sao? Son môi, Liễu Hạ đắc ý nói. Cô có tô son môi này, vậy thì sao nào, tôi chợt nhớ ra là chưa có lau miệng, bị cô ấy phát hiện ra lại bị truy hỏi về chuyện hôm bữa. Cô muốn yêu rồi phải không? Quả nhiên, hừ, là mẹ tôi bắt, tôi cố gắng giải thích tìm một lúc vẫn không thấy giấy ăn đâu. Chỗ này bị sao vậy, giấy ăn mà cũng không chuẩn bị nữa. Tôi đứng dậy muốn đi tìm giấy ăn, đúng lúc đó thì va phải một người đi ngang qua bên cạnh, vị trí trong khách sạn rất hạn chế, trong một cái hội trường lớn cũng chỉ có thể chứa đựng 100 bàn, nhưng trên thực tế chỉ có hơn 10 bàn. Các lối đi đều chật hẹp đến không thể đi được, cô gái kia vừa vặn đi tới trước mặt tôi, đứng đối diện với tôi, thời điểm tôi đứng dậy miệng đụng trúng vào bộ ngực cô ấy, khiến cho trên cái sườn xám bằng tơ lụa màu trắng của cô ấy lưu lại một dấu môi son đỏ thẫm. Tôi mở to mắt, trên chiếc áo sườn xám trắng thêu hoa hiện lên một khối màu đỏ rõ ràng, in ấn ở trên vị trí bộ ngực cao vút của cô ấy, bởi vì thiết kế của bộ sườn xám mà càng thêm nổi bật. Tôi không kịp suy nghĩ liền đưa tay muốn lau nó đi, lại bị cô ấy đè lại, dù vậy tay tôi vẫn đụng tới bộ ngực mềm mại của đối phương, cảm giác áo lót ở trong lòng bàn tay rất rõ ràng. Tôi thu tay về cười khan, xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi dẫn cô đi dừa. Cô ấy nhìn dấu son môi chướng mắt trước ngực mình thì thở dài, nói. Không sao, tôi nghĩ cũng không phải là do cô cố ý, tôi nói. Tôi thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi. Rồi ngẩng đầu nhìn cho rõ ràng gương mặt người kia, nhìn thật lâu mới phát hiện ra cô ấy chính là cô gái trên ban công mà tôi vẫn đang tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt của tôi thoáng đỏ lên, âm thầm chửi bới vận mệnh, lúc bạn khổ cực tìm kiếm thì không chịu để cho bạn phát hiện ra, lúc bạn không muốn người đó xuất hiện thì họ lại xuất hiện ngay trước mặt bạn. Quá tải vì sự xấu hổ, tôi cảm thấy thật có lỗi với cô ấy. cô ấy trang điểm, hơn nữa còn là trang điểm đậm, mùi hương từ đồ trang điểm tỏa ra cho thấy nó là hàng rất cao cấp. Đôi mắt của cô ấy dùng phấn mắt màu xanh nhạt đánh lên tạo ra hiệu quả quyến rũ, son môi hơi bóng làm tăng phần đầy đặn cho đôi môi, lúc cười có thể thấy đôi răng cửa trắng tinh, hơi có phần răng thỏ, càng làm tăng thêm yếu tố đáng yêu. Tóc của cô ấy cuốn phồng, dùng một cây châm hoa hồng ghim lại, rất có hương vị cổ điển, khí chất đủ để khiến cho cô ấy là đóa hoa bách hợp an tĩnh tuyệt đối xinh đẹp trong cái đại sảnh đang nóng hừng hực này. Trên người cô ấy mặc một bộ sườn xám tơ lụa màu trắng càng làm tăng thêm dáng vóc cao gầy cực đẹp, vô cùng có khí chất thượng lưu. Tôi nhìn cái màu đỏ chướng mắt kia, hỏi cô ấy. Làm sao bây giờ, đồ của cô, đồ có thể giặt, bộ đồ này là của tôi, cô không phải bồi thường tiền. Cô ấy hào phóng cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Chỉ có điều, lát nữa tôi phải lên sân khấu, như thế này có chút phiền phức. Tôi ngay lập tức gỡ xuống cây châm nạm kim cương hình hồ điệp trên ngực mình đưa cho cô ấy. Cô dùng tạm cái này mà che vào. Cô ấy nhận lấy, cô thật thông minh, chỉ là móng tay của cô ấy quá dài, cộng thêm cây châm thiết kế hơi phức tạp, cô ấy loay hoay mãi vẫn không thể tháo nút cài. Để tôi tới gần, tiếp nhận cái châm, mở ra cái nút cài, đính lên trên bộ sườn xám, trong lúc lơ đãng tay tôi đụng phải bộ ngực cô ấy, tuy là rất nhanh hơn nữa cũng chỉ là cảm giác ma sát qua y phục nhưng thế là đã đủ rồi. Những ngón tay của cô ấy cố định cây châm cài vào vị trí tôi lại trông coi bộ ngực của cô ấy với những ý nghĩ kỳ quái, cô ấy cười nói. Cảm ơn cô, cái châm cài đẹp lắm, người tặng nó cho cô nhất định phải rất tinh mắt. Tôi nở nụ cười nhạt nhìn cô ấy bước lên trên sân khấu. Trên sân khấu đèn đuốc tối om, bởi vì yến hội đã sắp bắt đầu. Tôi vẫn đứng đó nhìn cô ấy biến mất sau tấm vải đen, cảm thấy mọi sự xinh đẹp giống như là một giấc mộng. Thế nhưng cây châm cài lại tàn nhẫn kéo tôi trở về với hiện thực. Đó là cây châm cài tôi mua cho Diệp Tử, vào cái ngày sinh nhật của nàng, tôi giữ lại nó rồi tặng lại cho mẹ tôi, nếu như không phải là do mẹ muốn tôi cài nó lên thì tôi đã quên mất là mình còn có một món đồ như vậy, một món đồ xinh đẹp tượng trưng cho thứ tôi đã từng yêu thích nhưng đồng thời cũng gây cho tôi nỗi thống khổ. Lúc này đèn trên sân khấu bộc một tiếng rồi sáng lên, cô gái xinh đẹp kia mặc bộ sườn xám bằng tơ lụa màu trắng, môi của cô ấy từ xa nhìn lại tựa như một đóa hoa anh đào màu hồng, ánh mắt dưới sự phản xạ ánh sáng lưu truyền tinh quang, cô ấy nhìn xuống dưới khán đài, không biết là cô ấy có thấy tôi không nhỉ? Trước ngực của cô ấy lấp lánh cây châm của tôi dưới ánh đèn, ở chỗ đó còn có một chấm nhỏ lóe sáng hấp dẫn lấy tôi. Cô ấy dùng dáng vẻ hào phóng giơ microphone lên. Chào mừng mọi người đã đến tham gia buổi tiệc rượu cuối năm tối nay. Suốt trong yến hội, tôi vẫn nhìn cô ấy, mấy lần tôi cho là cô ấy đã nhìn thấy tôi thì mỉm cười, sau mới phát hiện ra cảm giác của mình là sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hà thấy tôi nhìn lên sân khấu nghiêm túc như vậy, gần như thất thần mới hỏi tôi. Này, cô soi anh đẹp trai nào mà nhìn chăm chú vậy? Tôi đáp lại, người ta đang nhìn mỹ nhân. Mỹ nhân, Liễu Hạ vươn cái cổ dài nhìn cô ấy đang tươi cười nói chuyện với ông chủ mập mạp mới bừng tỉnh. À, ra cô nói cô ấy à, cô biết cô ấy sao? Tôi hồ nghi hỏi, toàn bộ surprise Liễu Hạ vừa uống đều bị phun ra hết, may mắn là nó không rơi xuống bàn, nếu không thì bữa ăn tối nay không thể ăn được rồi. Trời đất, ngay cả cổ mà cô cũng không nhận ra nữa, uổng công cô lăn lộn ở đây. Cô biết cô ấy là ai không? Là ai, lúc cô mới vào chính là cô ấy là người đã đưa cô vào công ty đấy, cô quên rồi sao? Cô ấy là thư ký giám đốc, cô là não cá vàng đúng không? Hơn thế nữa, hội nghị thường kỳ hàng tuần đều là do cô ấy chủ trì, sao cô lại có thể không biết được cơ chứ? Giờ thì tôi nhớ ra rồi, nhưng chỉ là cô ấy cùng thân ảnh xa xôi ngày thường không giống nhau, bình thường tôi chỉ biết là có một người như vậy tồn tại, vào mỗi một buổi hội nghị thường kỳ nhàm chán cuối tuần thường đem chuyện trong công ty của chúng tôi ra nói, mặc kệ mấy người chúng tôi có muốn ngủ hay không. Khi đó, tôi toàn cúi đầu chỉ nghe giọng của cô ấy, còn thầm nghĩ đúng là một bà cô dài dòng bà tám. Trước đây, ý nghĩa của cô ấy đối với tôi chỉ là một con người bình bình, thậm chí tôi còn không nhận thức được cô ấy là một người con gái xinh đẹp. Cô ấy tên là gì? Tôi quay sang hỏi Liễu Hạ. Liễu Hạ làm ra một bộ dạng như thể tôi sắp bị sét đánh chết, cô ấy nói. Cô ấy có một cái tên vô cùng êm tai rất thần bí, ca tính vô cùng, đó chính là Cấp Nguyệt Đồng. Không phải cô còn cùng với mọi người giải thích cái họ này đến từ đâu sao? Còn nói cái tên này giống như là tên của người Nhật. Hồi đấy tôi chém gió là chính, bởi vì một người bạn của tôi mang cái họ này, cô ấy nói cô ấy là hậu nhân của hoàng đế, được phong đất là cấp vậy nên lấy cấp làm họ, huyết thống rất cao quý. Lúc đó, tôi nghe chị em trong phòng bàn luận thế nên mới thêm vào vài lời nói ra cũng sớm quên đi. Giờ tôi mới nhớ ra, mồ hôi lạnh chảy thành dòng. Tôi bắt đầu tự vấn có phải trước đó tôi có làm gì quá phận không nhỉ? Trong lúc vô tình đã làm ra chuyện gì sai trái, nhưng mà người không biết thì không có tội, phải không? Tên của cô ấy thực sự rất êm tai. Tôi nói, tốt hơn tôi nhiều, đúng đấy, dáng còn đẹp nữa, là con cưng của sếp đấy, hơn nữa lại còn nhu thuận, nghe nói có rất nhiều anh muốn chết vì cô ấy. Valentine cứ phải gọi là quà chất đầy bàn, đúng là một cô gái hoàn mỹ được sự ban phước của cuộc sống. Liễu Hạ uống ly rượu đỏ được phát, hâm mộ nói. Tôi nhìn hướng về phía sân khấu, cô ấy đang cùng nhân viên cao cấp trong công ty chơi trò chơi, bởi vì người kia nói câu gì đó mà nở nụ cười, tiếng cười khanh khách xuyên thấu qua microphone, lan truyền khắp hội trường. Đúng vậy, một cô gái xinh đẹp đến thế, giống như là diệp tử, cao quý không thể chạm đến. Ở trước mặt những cô gái như vậy tôi có cảm giác mình rất hèn mọn, có lẽ đối với những cô gái xinh đẹp ý nghĩ trong đầu phụ nữ chính là ghen tị, còn tôi thì cảm thấy cả tự ti, đứng trước mặt cô ấy, ngay cả dũng khí cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi tôi còn thề là sẽ theo đuổi cô ấy, tròn một giấc mộng, nhưng bây giờ tôi phát hiện ra đến cả dũng khí đi ra ngoài tôi còn không có, một cô gái như cô ấy có lẽ sẽ không vừa mắt người như tôi, hơn nữa còn là một người cùng giới tính. Mà cứ coi như tôi là đàn ông, muốn xứng với cô ấy thì cần chút điều kiện nghiêm khắc, huống chi tôi tay trắng, sao thể thi đấu với những người đó được. Cuộc đời vốn là không công bằng, giới tính là thứ thua thiệt đầu tiên, sau đó thì đến những điều kiện khác. Vì sao những người tôi nhìn chúng đều là những cô gái cao quý giống như là công chúa? Tôi đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, những cô gái tôi động tâm đều là những người vĩnh viễn cũng không thể chiếm được, nhìn thấy lại không thể ôm về, không phải là muốn khiến cho tôi chết khát hay sao? Cách chương.